Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1075, tiểu thang viên bị cướp đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiền biết tầm quan trọng của tiểu thang viên đối với Phương Nhu và Thích Ngôn Thương. Vội vàng sắp xếp để Cố Khinh Nhiễm gửi Trần Tương đang mang thai và hai đứa con của cô ta về nhà. Họ cũng tham gia tìm kiếm. Bởi vì đứa nhỏ đã đi mất, Thích Ngôn Thương đã báo cảnh sát rồi. Trong dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát đã ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Toàn bộ đường Phong Hoa bị phong tỏa. Mọi người đều bị kiểm tra cẩn thận. Mọi nơi có thể tìm được người Tây Tạng. Cũng không nhìn thấy bóng dáng của tiểu thang viên. Đã tìm đến khuya, mọi người trở về biệt thự Ngư Cảnh đều kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thấy họ cuối cùng cũng quay lại. Trần Tương định hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, cô ta nuốt nước bọt. Hãy để đầu bếp nữ phục vụ cho họ bữa ăn khuya. Ăn một chút đi, cả ngày nay đã mệt rồi. Cố Khinh Nhiễm nói với bốn người. Thích Ngôn Thương và Phương Nhu giống như hai người mất hồn. Ngồi thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng. Phương Nhu, đến ăn chút gì đi. Nếu không chị sẽ không còn sức để tiếp tục tìm kiếm. Mộ Thiền cố gắng chịu đựng nỗi xót xa trong lòng. Đưa mì đến tay Phương Nhu nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy. Phương Nhu sau đó ngẩng đầu nhìn xuống tô mì trên tay. Cô ấy bật khóc. Tiểu thang viên không thấy một ngày rồi. Cũng không biết có cái gì ăn hay chịu đói nữa. Cô ấy khi nghĩ đến tiểu thang viên không biết ở đâu. Không ăn không uống. Lòng cô ấy như dao cắt. Đau quá nên cô ấy không thở được. Khuôn mặt luôn lạnh lùng và kiên cường đầy vẻ phiền muộn. Đôi mắt đầy màu đỏ tươi. Khuôn mặt xám xịt và không một chút nghị lực. Đầy tự trách và tội lỗi. Đứa trẻ mất tích trong tay anh ta. Thậm chí không biết ai đã bắt đi. Thích Ngôn Thương, con rốt cuộc đã đi đâu? Phương Nhu tràn đầy những lo lắng và đau lòng. Cô ấy gần như ngã quỵ xuống. Véo tay Thích Ngôn Thương hét lên trong đau khổ. Thích Ngôn Thương vẻ mặt đau khổ. Há hốc mồm. Anh không biết. Anh ta cúi đầu. Ôm đầu. Tuyệt vọng. Anh làm cha kiểu gì vậy? Đưa con dao cho anh. Anh lại để nó biến mất. Cô ấy đánh Thích Ngôn Thương điên cuồng. Anh ta không chút cử động. Để cô ấy chút giận. Phương Nhu, đừng quá kích động. Thích Ngôn Thương cũng không phải cố ý. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ. Mộ Thiền nhanh chóng ôm lấy Phương Nhu đang mất kiểm soát. Nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Mặc Cảnh Thâm nháy mắt ra hiệu. Để anh đưa Thích Ngôn Thương đi. Đừng chọc tức Phương Nhu. Mọi người ăn gì trước đi. No rồi mới có sức lực đi tìm đứa nhỏ phải không? Chị ăn trước đi. No rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Em và mọi người sẽ thông báo cho mọi người một tiếng. Để mọi người giúp để ý, được không? Mộ Thiền biết Phương Nhu đang trong tình trạng rối bời. Cô phải để Phương Nhu bình tĩnh lại và có mục tiêu. Nếu không Phương Nhu có thể sẽ phát điên mất. Phương Nhung nhìn Mộ Thiền với đôi mắt ngấn lệ. Ánh mắt đầy tuyệt vọng và bất lực. Vẫn còn hy vọng tìm thấy sao? Nó còn nhỏ như vậy. Nếu không có người chăm sóc. Rất dễ dàng. Phương Nhu, nghe em nói. Đứa trẻ hiện tại chắc chắn là không sao. Chị phải tin em. Kể từ khi đứa trẻ biến mất, Mộ Thiền bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều khả năng khi tìm kiếm đứa trẻ. Chỉ sau khi trao đổi với Mặc Cảnh Thâm, mới quyết định, nếu là bình thường, Thích Ngôn Thương sẽ không lơ là. Nhưng anh ta hiện tại vì chuyện của đứa trẻ mà lòng dạ rối bời. Đầu óc trống rỗng, có thật không? Phương Nhu lúc này hoàn toàn rối tung lên. Dường như cô ấy đã bắt được cọng rơm cuối cùng. Ôm chặt lấy Mộ Thiền. Giống như những gì cô nói là hy vọng duy nhất của cô ấy. Đương nhiên, tình trạng hiện tại của chị quá tệ. Tin em đi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm kiếm. Có thể quá trình này có chút khó khăn. Nhưng nếu chị không mạnh mẽ, chẳng phải tiểu thang viên sẽ hết hy vọng hơn sao? Chấm. Mộ Thiển nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Nhu. Dỗ dành cô ấy ăn mì mà không biết mùi vị. Anh rót giúp em một cốc nước. Mộ Thiển nói với Cố Khinh Nhiễm. Nháy mắt, Cố Khinh Nhiễm ngay lập tức hiểu ý cô. Quay lại và rót một cốc nước. Thêm chút gì đó vào. Cho em. Mộ Thiển đặt cốc nước gần miệng Phương Nhu dỗ dành cô ấy uống. Sau một lúc, mí mắt của Phương Nhu bắt đầu nặng hơn. Cơ thể cô ấy mềm đi. Mộ Thiển đỡ cô ấy nằm trên ghế sofa. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, em nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Đứa trẻ ngoan như thế lại biến mất. Chấm, Cố Khinh Nhiễm chỉ cần nghĩ đến điều đó. Nếu đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã biến mất, anh ta thậm con chưa dám nghĩ tới. Đừng để em bắt người đứng sau giở trò. Mộ Thiển hung hăng đập tay xuống bàn cà phê. Vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm. Mộ Thiển, ý em là gì? Cố Khinh Nhiễm hét lên. Anh ta quay về sớm. Không rõ đứa trẻ mất tích là xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, đứa trẻ bị cướp đi. Tôi có thể khẳng định. Giọng nói khàn khàn của Thích Ngôn Thương vang lên. Anh ta lê bước chân mệt mỏi. Đôi mắt đầy dịu dàng và tội lỗi. Nhìn về phía Phương Nhu. Rồi đến bên cô ấy. Tôi ôm chặt con trong tay. Nhưng nhiều người xung quanh đã lập kế hoạch trước va vào tôi. Họ nhất định là lập kế hoạch muốn cướp đi Tiểu Thang Viên. Thích Ngôn Thương nghiến răng. Nói từng câu từng chữ khiến anh ta rất đau lòng. Đúng vậy, nếu là tai nạn, chúng ta không thể không tìm không thấy trong một ngày. Mộ Thiển cũng nghĩ như vậy. Ngôn Thương, anh mau ăn chút gì đi. Nếu anh không chống đỡ được, Phương Nhu sẽ càng không tốt. Đứa trẻ thật sự gặp nguy hiểm. Mộ Thiển lo lắng nhìn Thích Ngôn Thương và Phương Nhu. Họ vừa chuẩn bị bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc thì lại gặp phải chuyện như thế này. Cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu không tìm thấy Tiểu Thang Viên. Tôi biết, tôi nhất định sẽ giành lại con. Cho dù khó khăn đến đâu. Anh ta cúi xuống, ôm lấy Phương Nhu, nghiến răng thề thốt, Mặc Cảnh Thâm vỗ vai anh ta. Có chuyện gì nói đi. Thích Ngôn Thương gật đầu, ôm Phương Nhu lên lầu. Nhìn bóng lưng của hai người, Mộ Thiển thở dài. Chuyện này gọi là gì? Sang năm mới, ông cụ Mặc qua đời. Tiểu Thang Viên cũng không thấy. Năm nay là năm may mắn. Đi thôi, đi nghỉ ngơi đi. Đã nửa đêm, ngày mai còn có việc bận. Cố Khinh Nhiễm ôm Trần Tương. Trong lòng có chút vui mừng. Cũng may hôm nay Trần Tương vào cửa hàng. Nếu xảy ra tai nạn ở bên ngoài, thật sự sẽ là một thảm họa. Em gần đây ở nhà đi. Đừng đi ra ngoài. Anh không yên tâm về em. Anh ta đã nói như vậy với Trần Tương. Trần Tương nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt anh ta. Gật đầu đồng ý. Được. Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm trở về phòng. Mộ Thiển do dự một lúc rồi hỏi. Anh cảm thấy Tiểu Thang Viên. Còn có thể tìm thấy không? Mặc Cảnh Thâm cởi quần áo quay lại nhìn cô. Vẻ mặt vô cảm, biết rõ phản ứng của anh Mộ Thiển ngay lập tức hiểu ý anh. Em cũng cảm thấy không chắc phải không? Thực ra, họ ở trước mặt Thích Ngôn Thương và Phương Nhu, không thể hiện ra ngoài. Một đứa trẻ nhỏ như vậy dù có người cố tình cướp đi, nếu không chú ý cẩn thận, cũng rất dễ tử vong. Nhất là mấy hôm nay không có ai gọi điện hỏi thăm. Càng khiến cho hy vọng của bọn họ càng thêm mịt mờ. Anh nói xem, rốt cuộc là ai đã làm? Nghĩ rằng Phương Nhu có thể phát điên nếu Tiểu Thang Viên thực sự không thể quay lại. Mộ Thiển nghiến răng nghiến lợi. Mặc Cảnh Thâm vỗ vai cô. Em trong lòng biết là tốt rồi. Ngày mai ở trước mặt bọn họ đừng nói. Phương Nhu và Thích Ngôn Thương hiện đang ôm một tia hy vọng. Không từ bỏ việc tìm kiếm. Nếu họ biết rằng đứa trẻ không có hy vọng, có thể sẽ thật sự suy sụp. Cách chương.